Tê ướt át bị côn tê hát. Tê không ngừng gây khó dễ. Phản ứng thành thật của thân thể mềm mại làm cô trầm thấp khóc nức nở. Hoa Huy, Tê bắt đầu theo động tác của hắn mà khẽ mở lộ ra viên trân châu phấn nộn bên trong. Cách chương.